Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, trên bờ biển cũng có hải sản A. Tiềm Long Vương Đình bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa cao vút trong mây quanh quẩn lấy nồng đậm minh khí Hắc Sơn. Cả tòa núi bao phủ tại nồng đậm minh khí trong, tràn ngập đáng sợ khí tức. Trên đỉnh núi có một tòa bạch cốt cung điện. Trên đại điện, sáu vị ma chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại chỗ. Mà tại đại điện chính giữa, thì là có một khỏa con ngươi màu đỏ ngòm tử tại chìm nổi. Này con ngươi màu đỏ ngòm tử chủ nhân không là người khác. Chính là đã từng ma nhãn ma chủ. Chỉ là bây giờ ma nhãn ma chủ chỉ còn lại có một con mắt. Ngược lại là có chút thê thảm. Ma nhãn, chúng ta thật nếu như vậy làm a? Một vị ma chủ nhìn lấy vậy nhưng chìm nổi trong mắt, không khỏi hít sâu một hơi, nói, đã không có biện pháp, có Thao Thiết Cốc tại, chúng ta là vô pháp đánh hạ Tiềm Long Đại Lục Nam Phương. Nhưng là, cái thế giới này lớn như vậy, trừ rộng lớn đại lục, còn có mênh mông hãn hải a, một đạo có phần hơi trầm ổn âm thanh vang lên. Này trong mắt phía trên một trận hắc khí quấn quanh. Về sau hắc khí chính là huyễn hóa ra một bóng người. Chúng ta đem mục tiêu chuyển hướng vô tận hải. Một vị ma chủ nghi hoặc hỏi thăm. Tiềm Long Đại Lục phía trên có vô tận biển. Bọn họ là biết. Nhưng là so với Tiềm Long Đại Lục, vô tận hải thâm bất khả chắc. Trong đó tràn ngập sinh linh mạnh mẽ. Mà lại, bọn họ những này khư ngục cường giả, rất ít tại trong hải vực chiến đấu. Cũng không rõ ràng một khi vào biển, có hay không còn có thể phát huy ra tránh thức chiến đấu lực. Cho nên, nếu là thật sự xâm lấn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nếu là ma oa ma chủ còn tại liền tốt. Một vị ma chủ thầm giận, nhất quyền nện trên ghế, đem cái ghế nện vỡ nát. Chung quanh ma chủ cũng là thầm than. Ma oa ma chủ vĩnh viễn sinh hoạt trong lòng bọn họ. Tiến công Thao Thiết Cốc, bọn họ những này ma chủ tổn thất là cự đại. Không nói trước thân thể bị hủy ma nhãn ma chủ, vẻn vẹn là về không được ma oa ma chủ, cũng đủ làm cho bọn họ khư ngục các cường giả thương cân động cốt. Đã Thao Thiết Cốc phía nam chúng ta vô pháp công phá. Này mục tiêu chỉ có thể đổi vô tận hải. Chuẩn bị một phen, ngày mai chính là xuất chinh vô tận hải. Nghe nói, vô tận hải vực, bảo bối vô số, tư nguyên cũng là vô số. Có lẽ so với đại lục, vô tận hải càng thích hợp chúng ta. Ma nhãn ma chủ nói ra. Thao Thiết Quán ăn. Mấy ngày nay, bộ phương đã để văn nhân thượng học hội nhà bếp cụ thể sử dụng. Văn nhân thượng không hổ là có cơ hội trở thành cực phẩm đầu bếp đầu bếp. Thiên phú so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Rất nhanh chính là nắm giữ trong phòng bếp đồ làm bếp nấu nướng phương thức. Mà bộ phương cũng là bắt đầu chuẩn bị tiến vào vô tận hải sự tình. Vào biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao hải dương mênh mông, uy năng không bình thường đáng sợ. Nếu là không định tốt, rất dễ dàng bị hải dương nuốt mất. Đương nhiên, trong hải dương mỹ thực cũng là nhiều vô số kể. Chế tác mỹ thực công cụ cũng là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Cần câu cá, lưới đánh cá chờ một chút bắt cá công cụ đều là ném tới hệ thống không gian trong túi. Thuận tiện còn cùng hệ thống đòi hỏi một phần liên quan tới vô tận hải sinh vật đại toàn. Trong thư tịch có ghi lại trong hải dương đại đa số sinh linh tư liệu. Những này hiểu biết là nhất định phải. Bởi vì chỉ có dạng này kỹ càng hiểu biết về sau. Bộ phương là có thể tốt hơn phán đoán những hải dương sinh linh đó là nên lựa chọn dầu pha vẫn là hấp, rốt cục, tại hết thảy công tác chuẩn bị đều là sẵn sàng về sau. Thời gian đã qua vài ngày. Một ngày này, trời cao khí sảng, ngàn dặm không mây, Thao Thiết trong nhà hàng. Bộ phương đem tiểu tôm từ tiểu bạch trên đầu đào kéo xuống, đặt ở trên bả vai mình. Tiểu bạch ánh mắt một trận lấp lóe. Tiểu bạch tiến hóa cũng đã hoàn thành. Chỉ chẳng qua hiện nay tiến hóa sau tiểu bạch, toàn thân trên dưới đều là có hồ quang điện đang lóe lên. Cái này tựa hồ là ăn lôi kiếp về sau hậu di chứng. Đối với cái này, bộ phương cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Đến bộ phương muốn trực tiếp đi trong phòng bếp truyền tống môn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu U không thể tiến vào nhà bếp. Cho nên bộ phương chính là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi đường lớn tiến về Vô Tận Hải. Bộ phương ý đồ đến nguyện là cùng Tiểu U mượn. Hạ, U Minh thuyền, từ Vô Tận biển trở về liền trả lại. Thế nhưng là Tiểu U không đồng ý. Nữ nhân này vì hấp đại tôm hùm dứt khoát kiên quyết muốn đi theo bộ phương tiến vào Vô Tận Hải. Cẩu gia đối với cái này tự nhiên là lười nhác tiến về. Minh Vương ngươi a ngược lại là hào hứng rất không tệ. Bất quá gần nhất cái này đậu bỉ giống như có chút thần bí việc cần hoàn thành. Cho nên cũng thật đáng tiếc. Không cùng bộ phương tiến lên. Cho nên chuyến này tiến về Vô Tận Hải. Chỉ có bộ phương, Tiểu U còn có Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm. A, còn có Tiểu Hoa. Tiểu nha đầu này tại bộ phương cùng Tiểu U đi ra Thiết Tiên Thành về sau. Cũng là hấp tấp cùng lên đến. Đối với Tiểu nha đầu này, bộ phương tới là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Tiểu Hoa nha đầu này, tam hoa mắt rắn nhất truyền. Trông mong nhìn qua bộ phương, ôm lấy Tiểu U bắp đùi. Khiến cho Tiểu U trực tiếp chính là đồng ý mang Tiểu Hoa tiến về. Bộ phương còn có thể nói cái gì đó. Tiểu U đứng tại Thiết Tiên Thành bên ngoài. Tóc đen dài thẳng tia rủ xuống. Sau một khắc, tại một cỗ năng lượng phát tiết trong. Phiêu đãng đứng lên. Ông, U Minh thuyền trong nháy mắt biến lớn. Hóa thành che khuất bầu trời đại thuyền. Phóng lên tận trời. Lơ lửng trên bầu trời. Một cái bay vọt. Tiểu U thân hình nhất thời rơi vào bong tàu. Tiểu Hoa nát váy hoa rầm rầm run run. Cũng là nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa trời. Sau một khắc, ngồi tại bong tàu, bộ phương ngược lại là không nhanh không chậm từng bước một phóng ra. Mỗi một bước phóng ra, đều sẽ trước người ngưng tụ ra vô hình bậc thang, khiến cho bộ phương đạp vào U Minh thuyền. Ăn mặc tước vũ bào bộ phương, sắc mặt thanh lãnh, áo choàng tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, bay phất phới, xuất phát, Vô Tận Hải, đứng tại bong thuyền phía trước. Phong thổi lất phất hắn sợi tóc, bộ phương trong ánh mắt toát ra tinh mang, nhàn nhạt mà nói, U Minh thuyền về sau, năng lượng phát tiết, khiến cho U Minh thuyền toái không tiến lên. Thao Thiết Cốc bên ngoài, có từng tòa thành trì thành lập, trong thành trì đều là đến từ mỗi cái thánh địa cường giả. Bọn họ tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỗ ấy. Có một tòa đen nhánh U Minh thuyền hành chạy nhanh mà qua. Khai Dương Thánh Chủ khôi ngô vô cùng. Hắn đứng ở trên tường thành. Nhìn thấy bộ phương. Nhất thời cười cùng bộ phương chào hỏi. Đầu lưỡi duỗi ra. Liếm liếm bờ môi. Ma chủ cấp ma oa thịt thật sự là quá mỹ vị. Đến bây giờ đều là nhượng hắn khó mà quên. Bây giờ thánh địa chư cường đối với bộ phương tự nhiên đều là rất lợi hại khách khí. Người khác khách khí với hắn, bộ phương cũng là kết bạn tốt đi một chút đầu đáp lại. Về sau, trong mắt mọi người, U Minh trước thuyền được, rất nhanh chính là chạy ra Thao Thiết Cốc, dần dần biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trung bộ Tiềm Long Vương Đình, một tòa nguy nga đen nhánh trong núi lớn, một chiếc tản ra băng lãnh kim loại quang mang chiến thuyền từ đó oanh minh chạy như bay mà ra. Hướng phía Vô Tận Hải vực phương hướng chạy mà đi. Chiến trên thuyền thì là đứng lặng lấy từng tôn khư ngục cường giả. Khí tức khủng bố từ những cường giả này thân thể tản ra. Những này khư ngục cường giả ánh mắt trầm ngưng. Mặc lấy đen nhánh mà giữ tợn khải giáp. Cầm đầu thì là ma oa tộc cường giả. Bọn họ thiện nước. Tự nhiên là lần này hành quân chủ lực quân đội. Khư ngục các cường giả chiến ý mãnh liệt. Vô pháp đánh hạ Thao Thiết Cốc đúng là cho bọn hắn cự đại đà kích. Nhưng là lần này điều chỉnh mục tiêu. Khiến cho mục tiêu biến thành càng rộng lớn hơn mênh mông Vô Tận Hải. Cái này để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Lại có thể tiến hành đại chiến. Bọn họ lại có thể thu hoạch được lời tư nguyên đến tăng cường chính mình. Thao Thiết Cốc vị trí ở vào Tiềm Long Đại Lục Trung Bộ. Nếu như không sử dụng truyền tống trận. Lựa chọn đường lớn phi hành lời nói. Cần đại khái 5-6 ngày thời gian mới là có thể đến đại lục ven bờ. Đây là dùng gần nhất lộ trình. U Minh thuyền tốc độ rất nhanh. Một trận oanh minh. Chính là trong hư không xẹt qua một đạo hắc tuyến. 6 ngày thời gian trôi qua, ngồi tại trên ván thuyền Bộ Phương, đôi mắt rốt cục hơi hơi động động, nhìn về phía nơi xa chân trời. Một cỗ tanh mặn gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, đánh vào bước trên mặt chữ điền, nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận mát mẻ. Bên tai chỗ, hơi hơi có thể nghe được sóng biển vuốt bờ đá ngầm san hô thanh âm. Xem ra là đã đến Vô Tận Hải. Bộ Phương trong đôi mắt bắn ra tinh mang, từ bong thuyền đứng lên, đón gió biển hướng phía trước nhìn ra xa. Bầu trời xanh biếc, mênh mông, có đóa đóa trắng vân trên bầu trời yên tĩnh trôi nổi. Nơi xa, hải thiên đụng vào nhau, có một đầu lằn ngang, vắt ngang ở trên trời cùng biển ở giữa. Mặt trời gay gắt cao ngất trên bầu trời, nở rộ cực hạn quang huy. Quang huy nóng rực, vẩy trên mặt biển, khiến cho đại hải trở nên sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà qua, mặt biển nhất thời vỡ nát, phảng phất giống như là vò nát hoàng kim. Vẩy vào trên đó, chồng chất tràn đầy, dưới đáy hình ảnh cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. U minh thuyền đang lao vùn vụt, dưới đáy là một đầu liên miên sơn mạch. Trong dãy núi ngẫu nhiên còn sẽ có thú hống thanh âm vang vọng mà lên. Theo tiến lên, bích lục sơn mạch nhan sắc ít dần. Thêm ra đến, thì là giống như hoàng kim bãi cát. Bãi cát nổi lên từng tầng nếp uốn. Đó là bị nước biển đắp lên. Nương theo lấy tiếng oanh minh, u minh thuyền từ thiên khung chi thượng hướng phía Vô Tận Hải bay xuống mà đi. Tiểu U từ bong thuyền trong chui ra, đứng tại bong tàu. Nàng quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau thon dài linh hoạt năm ngón tay nhảy lên, giống như là tại kết ấn giống như, chạy như bay u minh thuyền bắt đầu hạ xuống. Ầm ầm, mặt đất cát bay đá chạy, trên bờ cát từng tầng nếp uốn nhất thời bị phá hư. An ổn rơi xuống đất, chạm mặt tới, chính là tanh hàm hải phong, chính đối diện thì là mênh mông vô ngân đại hải, sóng biển rất bình tĩnh. Cũng không như trong truyền thuyết mãnh liệt. Chỗ này cũng là Vô Tận Hải. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói. Bộ Phương gật gật đầu. Bọn họ không có gấp lấy vào biển. Ngược lại là trước ở chỗ này đình trệ xuống tới. Bộ Phương nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người liền là bước ra bong thuyền. Rơi vào trên bờ cát. Mặt đất cát đá rất lợi hại mềm. Còn có chút ướt át. Dẫm ở tại bên trên. Có loại dẫm tại bọt biển cảm giác. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, chính là tại trên bờ cát được đi, trước tu chỉnh một phen, ngày mai chúng ta vào biển, ta tìm kiếm một số hải sản, đêm nay chúng ta liền bắt đầu nhấm nháp hải sản mỹ vị. Chấm ngoặc kép, Tiểu U bọn người ngồi tại trên bong thuyền, bên tai truyền đến Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm, đêm nay ăn hải sản, thế nhưng là cái này còn không có vào biển, nơi nào đến hải sản. Tiểu U nhất thời hơi sững sờ, ngẫm lại, Tiểu U cũng là nhảy lên một cái, đi theo Bộ Phương cước bộ, đối với cùng lên đến Tiểu U, Bộ Phương tự nhiên không có đến cỡ nào để ý, Tiềm Long đại lục bờ biển rất nguy hiểm, cho nên người ở thưa thớt, Bộ Phương đi lâu như vậy, đều là không nhìn thấy một bóng người, như thế cùng kiếp trước loại kia vui mừng bãi biển thành so sánh rõ ràng. Bộ Phương phụ trách tay chậm rãi đi đi. Tiểu U không biết lúc nào đã cởi giày. Để trần trắng nõn chân tại trên bờ biển hành tàu. Sóng biển đánh thẳng tới. Đập tại nàng chân bên trên. Gió biển thổi lướt nhẹ qua. Đưa nàng đen nhánh váy dài đều là thổi lên. Sợi tóc phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Bộ Phương, người muốn hiện tại liền muốn tiến biển a? Không phải vậy ban đêm làm sao ăn hải sản? Tiểu U hỏi, Bộ Phương liếc Tiểu U liếc một chút, ai nói ăn hải sản nhất định có thể muốn vào biển. Trên bờ cát cũng có mỹ thực, chấm ngoặc kép, Tiểu U nhất thời sững sờ. Bộ Phương mắt mù đi, cái này đầy đất hải xa, nơi nào đến hải sản. Ngươi không tin à, Bộ Phương nhìn Tiểu U liếc một chút, khóe miệng nhất thời kéo một cái. Về sau, hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Này trong bình trang là lưu ly tinh muối. Bộ Phương bình thường nấu nướng sử dụng đồ gia vị. Vươn tay, nắm lưu ly tinh muối vẩy vào Tiểu U trước người trên bờ cát. Sau đó thì sao? Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương. Sau đó, liền có hải sản chạy đến. A, Bộ Phương nói ra. Tiểu U trợn mắt một cái. Bộ Phương sợ là ngốc đi. Bỗng nhiên, Tiểu U đôi mắt co rụt lại. Mãnh liệt mà cúi đầu hướng phía bãi cát nhìn lại. Chỉ gặp, dưới chân bãi cát đột nhiên rung động động. Này vẩy lưu ly tinh muối địa phương. Đất cát hướng hai bên ngoài lật. Tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ đó chui ra giống như. Một chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.